đến lúc sao vắng khi bên mình nhắm mắt giữa cuộc sống không tình yêu vỗ về. Tiếc nuối cũng qua hết cuộc đời này, giữ chút ấm tha thiết trên bờ môi da lạnh. Vĩnh viễn anh đã xa rời em. Sao vậy?